lại càng ngày càng có ức chế. Cuối cùng, dưới đá lòng hắn rốt cuộn hướng nàng đầu hàng. Sợ nàng đói bụng, hắn cố ý phân phó Ngự Thiện Phòng là một chúng đồ ăn mới mẻ đưa tới cho nàng. Không nghĩ đến nha đầu này lại can đảm không nhận tấm chân tình của hắn. Nghe được thanh âm tràn đầy từ tưởng của hắn, Mộ Cẩm Cẩm đột nhiên cảm giác được khi mình giống như nai con đi loạn. Hắn tại sao lại đối tốt với nàng như vậy? Chẳng lẽ tên nam tử này lại muốn dùng âm mưu quỷ kế gì với nàng? Hoặc là hắn đã biết được nàng lén lén ăn hết đồ ăn sau lưng hắn, cho nên cố ý ép nàng lại tiếp tục ăn, tốt nhất là khiến nàng ăn đến chống đỡ không được mà chết vì bội thực. Xem đi, nam nhân này quả nhiên đủ ác liệt, ngay cả loại chiêu tổn hại như thế này mà cũng nghĩ ra. Ta thật ăn không vô, đói bụng suốt một ngày, đến bây giờ trong dạ dày giống như có hỏa thiêu, lửa đốt, dường như rất chịu. Ôi dạ gì của ta! Mà liệu khả nhân lại, Cẩm Cẩm giả bộ thống khổ vẻ mặt khó chịu. Nàng nửa thì tay động thân thể, nửa thì lấy tay ôm ở phần dạ dày. Xem ra, tăng thượng đối với ta trừng phạt, đúng là đã khiến cho ta bắt đầu đau đến không muốn sống nữa. Hừ, ngươi muốn chơi với ta, ta liền cùng chơi với ngươi, diễn trò ai mà không thể diễn. Nhìn bộ dáng của nàng, làm cho Tây Môn Liệt Phong không nhìn được mà bắt đầu lo lắng. Hắn bỏ cặp lồng đựng thức ăn trong tay ra, cẩn trương đem Cẩm Cẩm ôm vào trong ngực của mình. Cẩm nhi, cái gì thật khó chịu sao? Mau nói cho trọng biết đau như thế nào, có nghiêm trọng không? Chương 39 Làm cách 8. Dĩ nhiên, nàng rất vất vả dùng sức lật đầu. Vốn là người ta buổi sáng cũng chưa có ăn cái gì. Tiếp theo, nó lại muốn trừng phạt ta, làm cho ta đói bụng, da dày cũng sắp teo lại. Bây giờ, chỉ nhìn thấy đồ ăn, liền nghĩ muốn ói. Ô ô ô, ta nghĩ ta nhất định sắp chết. Vừa nói, nàng còn liều mạng, từ cái máng có nặng ra hai giọt nước mát. Thấy thế, Tây Môn Điện Phong cúi xuống, đem nàng ôm lấy, có một hơi lao ra khỏi phòng chứa củi. Tiểu đức tử vừa nhìn thấy, trên mặt liền lộ ra vẻ mặn kinh ngạc, bấn khả tư nghị. Hoàng hoàng thượng, lập tức truyền tất cả thái y trong cung đến tẩm cung của trạm. Khẩu khí của hắn, tất cả đều tràn ngập lo lắng. Tiểu đức tử kinh ngạc một hồi lâu. Cậu nô tài còn đứng ở nơi đó làm gì? Nhanh đi truyền thái y, ngươi biết sao? Tiếng thống giận từ trong miệng Tây Môn Liệt Phong truyền ra, làm cho tiểu đức tử sợ đến hai chân cơ hồ muốn nhũn ra. Thưa vâng, nô tài lập tức đi ngay. Mộ Cẩm Cẩm vốn định chơi một chút, không có nghĩ tới nam nhân này lại thành thật như vậy. Bất quá nằm ở trong lòng ngực của hắn, cảm giác thực sự là rất tốt. Hai cánh tay của hắn rất có lực, bộ ngực của hắn cũng rất cứng rắn. Trên người hắn tỏ ra hơi thở phái nam rất mê người. Hắn cứ ôm nàng như vậy, lao thẳng vào trong tẩm cung xa hoa. Không, không cần hoa trương như vậy chứ. Huống chi ta chỉ đau bụng mà thôi. Nữ nhân ngốc, đau bụng cũng có thể dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng, nàng không biết sao. Hắn nhẹ nhàng đem nàng đặng lên trên lông sàn mềm mại. Bàn tay to xoa xoa vị trí dạ dày của nàng. Bây giờ có dễ chịu chút nào không? Có, đã đỡ hơn một chút. Mồ Cẩm Cẩm cứng ngắc, tùy ý để hắn mềm nhẹ vuốt ve. Xem ra, nàng tử hồ đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nam nhân này cũng không có ác liệt như trong tưởng tượng của nàng như vậy. Vẻ quan tâm trên khuôn mặt của hắn cũng không giống là đang giả vờ. Đang trong thời điểm đầu óc nàng loạn thành một đoàn, thì một đám thái y đã từ bên ngoài tràn vào. Chúng vi thần tham kiến. Được rồi, không cần đa lễ, lập tức tới trị liệu cho Cẩm Phi. Uy, không cần, thật ra thì ta cũng không có nghiêm trọng như vậy. Uy, một Cẩm Cẩm liều mạng muốn lui về sau, Tây Môn Liệt Phong lần này đến lần khác bắt nàng trở lại. Còn phản kháng nữa, trẫm liền phán nàng tội thi quân. Hắn cố ý nghiêm mặt, biết điều một lúc nằm xuống để thấy y bắn mạnh cho nàng.